mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 94, lực phá hoại kinh người. Góc truyện audio.com. Cố Tử Thần nở nụ cười. Nụ cười kia lạnh lùng, giọng mỉa mai, hoàn toàn không nên xuất hiện tại một cái 18 tuổi thiếu niên trên mặt. Cái này nhận thức để Tô Niên Niên có chút sợ hãi. Thật lâu, cô mới nghe được Cố Tử Thần lãnh liệt đến gần như tàn nhẫn âm thanh truyền đến. Tô Niên Niên, tôi cho tới bây giờ đều không có người thân. Cho tới bây giờ, đều không có. Tô Niên Niên bị anh những lời này tản mát ra hơi lạnh rung động đến. Hơi miệng mở rộng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Cô trong lòng suy đoán. Ước chừng là anh cùng trong nhà náo loạn cái gì mâu thuẫn a, với hắn mà nói khẳng định không là chuyện tốt. Cô không phải cái loại này không để ý người khác cảm xúc bào căn vấn đề người. Bề bộn chuyển hướng chủ đề. Khục khục, thức ăn chó ngươi mua sao? Muốn hay không ăn trước nhà của chúng ta bao bao đấy? Mèo chó là một nhà nha. Cố Tử Thần đã gặp nàng ngốc trốn tránh ánh mắt, biết rõ cô là vì mình được. Khóe miệng ẩn ẩn đã có vui vẻ. Mua, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nha, vậy là tốt rồi. Tô Niên Niên lũng rồi lũng tóc, mới phát giác được chính mình tại Cố gia chờ đợi không thiếu thời gian. Trở nên có chút bối rối. Cái kia, tôi đi về trước. Cố Tử Thần lông mi giật giật. Người xác định nếu như vậy trở về. A, Tô Niên Niên cúi đầu đánh giá chính mình. Mặt lập tức mà đỏ lên. Cô vừa rồi chỉ lo vội tới phòng tròn lớn thủ danh tự. Đặt tên, cởi bỏ chân bỏ chạy đến rồi. Áo ngủ xuyên loạn thất bát tao. Đấy, liền tóc cũng không có quản lý tốt. HN, từ trước đến nay không chú trọng cá nhân hình tượng Tô Niên Niên. Lần thứ nhất tại một cái nam sinh trước mặt cảm thấy thẹn thùng. Biết đến, hiểu được ngươi cái này là mình lôi thôi. Không biết đấy. Còn tưởng rằng ngươi tại nhà của ta xảy ra chuyện gì? Cố Tử Thần lạnh lùng chế ngạo lấy cô, còn thuận ngón tay chỉ sàn nhà. Ngươi đến một chuyến, nhà của ta mà cùng quỷ vào thôn tựa như. Tô Niên Niên, ngươi ngược lại thật sự là lực phá hoại kinh người. Tô Niên Niên theo nhìn sang, trơn bóng sạch sẽ trên sàn nhà có một dãy màu xám dấu chân. Một mực lan tràn đến. Ách, cô dưới chân màu trắng quý báu lông dê trên mặt thảm. Tô Niên Niên đỏ mặt, hận không thể tại chỗ đào cái vũng hố đem mình chôn. Cô bụng mặt, lừa mình dối người nói. Kỳ thật tôi là Tô Niên Niên muội muội. À hát đúng, tôi là muội muội của nàng. Ngươi nhận lầm người, Tô Niên Niên đang ở nhà đâu rồi? Ha ha a, Cố Tử Thần môi mỏng bên trên nhếch vui vẻ. A hát, nói như vậy Trần Nguyên thật sự là tốt phúc khí. Có hai cái tốt muội muội. Chậc chậc, Tô Niên Niên xấu hổ ngượng ngập cúi đầu xuống. Chuẩn bị thần không biết quỷ không hay lén lút chạy đi. Cô cùng chỉ chuột dạ ốc sen tựa như, từng chút một hướng cửa ra vào truyền. Đỉnh đầu có ép tới cực thấp tiếng cười. Tô Niên Niên ngón tay rời một đường nhỏ. Cố Tử Thần dưới cao nhìn xuống nhìn cô. Khóe môi dáng tươi cười đẹp mắt có thể choáng váng mắt của cô. Anh nhếch môi, nhẹ nói, ngồi xuống, Tô Niên Niên bị anh cực kỳ từ tính âm thanh đầu độc. Lập tức ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, một cử động nhỏ cũng không dám. Cố Tử Thần quay người đi cửa ra vào, lại rất nhanh phản hồi tới, cầm trong tay lấy xong biệt hiệu, tiểu hào, ở nhà chơi rông dép lê. Anh quỳ gối nửa ngồi tại Tô Niên Niên bên người, nhìn cô trắng nõn óng ánh bàn chân nhỏ không an phận lắc lư. Bất đắc dĩ thở dài, anh rút rồi trương khăn ướt, động tác thay Tô Niên Niên lau sạch sẽ trên chân vết bẩn. Động tác nhu hòa phảng phất là đối đãi nào đó hiếm thấy chân bảo. Lau sạch sẽ về sau, làm lại thay nàng mặc tốt dép lê, Cố Tử Thần phủi tay. Trở về đi, Tô Niên Niên rốt cục tỉnh táo lại, xấu hổ như đun sôi trứng tôm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái kia trương mê người tuần lãng mặt đều ở gang tấc. Tô Niên Niên cảm thấy trong đầu có căn dây cung, bổ lạp cách cách ầm ầm nổ tung rồi, đó đó đó đó đó đó, vừa rồi cái kia hết thảy không phải mộng, Cố Tử Thần, rõ ràng thay nàng mặc giày rồi hả? Cách trương,